Chương 106. Vân Lam Tông. Vân Lam Tông là thế lực to lớn số 1 số 2 tại Gia Mã Đế Quốc. Tông môn trực tiếp đặt trên dãy núi hùng vĩ cách đế đô chỉ hơn 10 dặm. Do đó, Vân Lam Tông trên núi gọi là Vân Lam Sơn. Vân Lam Sơn thì núi dốc đứng, ba mặt vách đá rừng rậm. Gần đó còn có một cái đường thông lên đỉnh núi, có thể nói là hiểm địa dễ thủ khó công. Hơn nữa, ở trên dưới khắp núi đều có Vân Lam Tông đệ tử tuần tra chú đáo. Cả dãy núi nghiễm nhiên có thể coi là cứ địa khổng lồ. Cách chân núi Vân Lam Sơn gần 2 dặm có hơn 5 vạn kỵ binh đế quốc trú đóng. Mặc dù gọi là thủ vệ đô thành, nhưng ai cũng có thể nhìn ra là người thống trị đế quốc đặt ra một cái phòng hộ đối với mãnh hổ gần đô thành. Vân Lam Tông hậu sơn, mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh. Trên một khối nham thạch màu đen mọc giữa vách núi, nữ tử thân xanh nhạt, sắc váy áo bào, hai tay chính là đang kết ấn tu luyện, mắt nhắm chặt mà theo mỗi lần hô hấp hình thành một cái vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Mỗi lần tuần hoàn luân phiên, năng lượng lỏng đậm xung quanh đều là phát ra cái luồng thành sắc khí tức nhàn nhạt xoay quanh thân hình nữ tử, sau đó là không ngừng cuồn cuộn hấp thu vào trong cơ thể, tiến hành luyện hóa thâu nạp. Sau khi đoàn thành sắc khí lưu cuối cùng bị nữ tử hấp thu trong cơ thể, nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, thanh mang nhàn nhạt từ trong nhãn đồng xoẹt qua, tóc đen trên vai không gió bay tới. Nạp Nan sư tỷ, Nạp Lan Túc lão ra tới Vân Nam Tông, nó ra bảo kêu sư tỷ gặp người. Thấy nữ tử rời khỏi trạng thái tu luyện, một thị nữ sớm đã chờ đợi bên cạnh vội vàng cung thanh nói: "Phụ thân, hắn tới tìm làm gì?" Nghe vậy, nữ tử lông mày đen hơi nhíu, nghi hoặc lắc đầu, ưu nhã động thân trên vách núi. Từng cơn gió nhẹ đem cái váy áo bảo xanh nhạt gắt gao áp vào thân thể nữ tử linh lung mềm mại, có lồi có lõm, cực kỳ mê người. Ánh mắt biết nhác quét qua vách núi sâu không thấy đáy, nữ tử ngọc thủ nhẹ vất qua áo bảo xanh nhạt, chợt xoay người rời đi. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, một trung niên nhân sắc mặt có chút âm trầm đang bưng chén trà, bàn tay đặt trên bàn có chút kích động không ngừng gõ trên mặt bàn. Nạp Lan Túc hiện giờ rất kích động, bởi vì hắn cơ hồ là bị phụ thân Nạp Đan Kiệt vác cậy mà đuổi về Vân Nam Tông. Hắn không nghĩ tới, chỉ là xuất binh đi Tây Bộ đồn trú một năm, nữ nhi của hắn to gan lớn mật, dĩ nhiên dám tự mình đem hôn sự do lão gia tử lập ra năm đó mà thối hôn. Trong gia tộc ai chả biết Nạp Lan Kiệt cực kỳ coi trọng mặt mũi, mà hành động của Nạp Lan Yên Nhiên không thể ngờ là làm người khác nói. Nạp Lan gia thế mà tiêu ra thế lực yếu ớt mà là khinh thường cái thông giao, đồng nghĩa với việc hủy hồn tính khí. Loại nhảm ngôn toái ngữ này làm cho Nạp Lan Kiệt mỗi ngày ở trong nhà nổi giận lôi đình. Nếu không phải vì không thể cử động, chỉ sợ hắn đã sớm kéo cái thân thể như là khúc gỗ mục mà bò đến Vân Lam Sơn. Đối hồn sự của Nạp Lan gia tộc cùng tiêu ra, kỳ thực Nạp Lan Túc cũng không quá tán thành. Dù sao lúc đầu Tiêu Viêm đại danh chính là phế vật, nếu bảo hắn đem lữ nhi dung mạo cùng với tu luyện thiên phú đều là tốt nhất của gã gả trong cái phế vật, Nạp Lan Túc đích thực là trăm lần không tình nguyện. Bất quá lúc đầu là lúc đầu, căn cứ tin tình báo đạt được, hiện tại tiểu tử tiêu sau đó không chỉ bỏ đi cái danh phế vật, tốc độ tu luyện bảy xa cơ hồ so với lúc đỉnh phong còn là muốn kinh hồn hơn. Lúc này tiềm lực của Tiêu Viêm biểu hiện ra không thể nghi ngờ, có thể làm cho Nạp Lan Túc cực kỳ coi trọng. Song Nạp Lan Yên Nhiên tự mình hành động lại đem song phương quan hệ lạnh nhạt như băng, cực kỳ bế tắc. Điều này là làm cho Nạp Lan Túc cực kỳ xấu hổ. Dựa theo tình hình quan hệ đang xấu đi cũng là bất hảo, hắn Nạp Lan Túc không chỉ mất đi một người com rể tiềm lực vô hạn, hơn nữa không chừng có thể khiến cho Tiêu gia đối với Nạp Lan gia tộc ôm thù hận. Chỉ cần nghĩ tới một người tương lai có cơ hội trở thành đấu hoàng cường giả lại là thành địch nhân của Nạp Lan gia, Nạp Lan Túc vừa lo lắng vừa giận tới dậm chân. Nhà đầu kia hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, nghĩ tới thì càng nộ. Chén trà trong tay Nạp Lan Túc bỗng lặng lề đập trên mặt bàn, nước trà bắn tung tóe, làm cho thị nữ hầu hạ một bên càng thêm hoảng sợ, vội bác cẩn rực rực thay chén trà một lần. Vân Lam Tông thế nào mà không thông chi chút nào á? Ngay lúc Nạp Lan Túc lòng đang tức giận, thanh âm nữ tử thanh túy đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Một bóng người thanh sắc xinh đẹp từ trong xa liềm chậm rãi tiến ra, hướng Nạp Lan Túc ngọt ngào cười. Hừ, người trong mắt còn có phụ thân này. Ta lại đang nghĩ người trở thành Vân Vận đệ tử sẽ là không biết tới cái gì là Lạp Lan gia tộc ấy chứ. Nhìn Lữ Nhi ngày càng đẹp, Lạp Lan Túc lòng lửa giận thoáng có chút nhù liếm một điểm, hừ lạnh nói. Nhìn Lạp Lan Túc sắc mặt không dễ nhìn, Lạp Lan yên nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, đối với thị Lữ một bên phất phất tay đeo đuổi ra ngoài. Phụ thân, hơn một năm không gặp, người trước tiên lại là dần dậy Yên Nhi, đợi lúc về nhà ta nhất định phải nói cho mẫu thân. Đợi tới khi thị Lữ đi khỏi, Lạp Lan yên nhiên mũi thòn liền nhăn, ngồi bên cạnh Lạp Lan Túc mà làm lũng. Trở về, người về cái gì, sao còn dám về? Nghe vậy Lạp Lan Túc khóe miệng lứt ra. Người còn dám trở về, xem ra ra người có đánh hay không, đoạn tuyệt ngươi. Bĩu môi, Lạp Lan yên nhiên lòng rõ ràng tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời Lạp Lan Túc. Ngươi hẳn biết mục đích ta tới đây rồi chứ? Hùng hằng uống một ngụm nước trà, Lạp Lan Túc mặt âm trầm nói. Là vì chuyện ta tối hôn sao? Cánh tay nhỏ nhắn vuốt lên tóc đen, Lạp Lan yên nhiên thản nhiên nói. Nhìn yên nhiên bộ dáng bình tĩnh này, Lạp Lan Túc nhất thời tức tới tối mặt, bàn tay lặng lề đập lên mặt bàn tức giận nói. Hôn sự là ra ra người làm đó, tự mình xếp đặt, ai cho người đi giải trừ? Đó là hôn sự của ta, ta mới không cần dựa theo ý tứ các người gả cho ai. Chuyện của ta tự ta làm chủ, ta mặc kệ là ai xếp đặt. Ta chỉ biết nếu như dựa theo ước định, gả đi chính là ta, không phải là xa xa. Nhắc tới việc này, Lạp Lan yên nhiên mặt cũng không vui. Nàng tính tình có chút độc lập, rất chán ghét đại sự của mình lại là phải nghe theo người khác điều khiển, cho dù là trưởng bối của nàng. Người đừng tưởng ta không biết, người đơn giản là cho rằng Tiêu Viêm lúc đầu một cái tên phế vật không xứng với người. Người hiện tại thì sao? Người ta tiềm lực với người không thấp, lấy địa vị của người tại Vân Nam Tông hẳn sớm nhận được tin tức liên quan tới thực lực hắn. Lạp Lan tức cả giận nói. Lạp Lan yên nhiên lông mày hơi nhíu, đầu hiện lên thiếu niên năm đó tràn đầy tính quật cường, môi đỏ khẽ nhếch thẳng như nói. Đích xác có nghe qua một ít tin tức của hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật có khả năng bỏ đi cái danh phế vật. Việc này đích xác là ta ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Một câu ngoài ý muốn là được? Gia gia của người đã mở miệng cho người một ít thời gian lại đi ô thản thanh mua chuyến, tốt nhất lên một lời xin lỗi, đem cái quan hệ này hòa hoãn một chút. Lạp Lan Túc cầu mày nói. Xin lỗi? Khó có khả năng. Như vậy Lạp Lan yên nhiên mày liễu dựng lên, không có chút do dự trực tiếp cự tuyệt, hừ lạnh nói. Tiêu Viêm, hắn mặc dù không còn là phế vật, Lạp Lan yên nhiên ta như cũ không gả cho hắn, càng đừng có đề cập tới chuyện nói lời xin lỗi. Các người thích thì tự mình đi, dù sao ta cũng không đi ô thản thành lần nữa. Vậy là người từ chối đường sống rồi đó, họ là ngây gây, người chuẩn bị chấm dứt cho ta. Nhìn Lạp Lan yên nhiên dĩ nhiên một lời cự tuyệt, Lạp Lan Túc nhất thời phẫn nộ. Không đi. Mặt ngọc lanh lại, Lạp Lan yên nhiên dẫm mạnh lên tuyết, gương mặt thoáng hiện lên một cái nét cào ngạo. Hắn không phải có bản lãnh sao? Nếu hắn dám ứng hạ ước định 3 năm, ta đây Lạp Lan yên nhiên tại Vân Nam Tông chờ hắn tới khiêu chiến. Nếu ta bại, làm lô làm tì ngày hắn xử trí. Hừ, nếu không muốn ta đi xin lỗi, khó có khả năng. Hỗn trướng, nếu như 3 năm ước định người cuối cùng thua, tới lúc đó làm lô tì chẳng lẽ là Lạp Lan gia tộc ta mặt mũi mất hết hay sao? Lạp Lan Túc lồi giận nói. Ai nói ta sẽ bại? Cho dù Tiêu Viêm hắn hồi phục tiền phú, yên nhiên ta chẳng lẽ kém hắn? Hơn nữa Vân Nam Tông nội công cào thầm nhiều không đếm xuể, cào cấp đấu kỹ càng là phong phú, lại có đàn vương cổ hà giúp ta luyện chế đan dược. Mấy thứ này hắn mà thiếu ra tiểu gia tộc chẳng lẽ cũng có thể có? Nói không cách khí, sợ rằng chỉ đơn giản tìm cao cấp đấu kỹ công pháp cũng là khiến cho hắn tốn mấy chục năm. Bị Lạp Lan Túc xem nhẹ, Lạp Lan yên nhiên nhất thời giống như bị giẫm phải đuôi. Nàng ghét nhất là bị người khác nói kém hơn một cái tên phế vật mà mình vạn lần xem thường. Bị Lữ Nhi cãi lại, Lạp Lan Túc tức giận vành sâu trừng mắt, đột nhiên đứng dậy vùng tay lệnh định lại đánh Lạp Lan yên nhiên. Lạp Lan huynh, người cũng đừng lên làm bậy. Thấy động tác của Lạp Lan Túc, một đạo bóng trắng vội vàng tiến tới chắn trước mặt yên nhiên. Cát Diệp, người cái tên hỗn đản này, nghe nói lần trước đi Tiêu gia cũng là người giúp nó phải không? Nhìn bóng người chắn trước mặt, Lạp Lan Túc càng tức giận nói. Xấu hổ cười, Cát Diệp cười khổ. Đây là ý từ của tông chủ, ta cũng không còn biện pháp. Vân Vận nàng làm cái gì vậy? Đã có thể tùy để cho yên nhiên làm sao cái chuyện ngu xuẩn này? Nếu như bà làm sao Tiêu Viêm thực sự đánh bại yên nhiên, vậy chẳng phải là thật muốn nàng làm nô tỳ người ta? Nghe được hai chữ tông chủ, Nạp Lan Túc tức giận có chút thù liếm, bất quá giọng nói vẫn là không ít oán khí. Dù sao tự nhiên mất đi một người con rể tiềm lực cực lớn, cũng có thể thêm một cái địch nhân như thế, tâm tình không chỗ nào tốt. Nạp Lan huynh không cần gấp gáp, việc không nên làm thì cũng đã làm, hiện tại nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa, dù ngươi có bắt Yên Nhiên đi xin lỗi cũng khó có thể cứu vãn quan hệ hai nhà, cần gì phải trước lấy chuyện không vui. Về phần ba năm ước định, người yên tâm, tông chủ gần đây tự mình xuống núi thay Yên Nhiên chuẩn bị tài liệu luyện chế dược, chỉ cần tới lúc đó Cổ Hà trưởng lão đem đan dược luyện ra, vậy Tiêu Viêm tuyệt đối khó có khả năng theo kịp tiến độ tu luyện của Yên Nhiên. Chỉ cần Yên Nhiên tại ước hẹn ba năm hạ thủ lưu tình, cũng là tan đi oán khí trong lòng hắn. Cát Diệp mỉm cười nói, phương thuốc gì mà lại có diệu dụng như vậy? Nhớ mày, Nạp Lan Túc hỏi. À, cái này thì vẫn không thể nói. Thuốc nguyên là do Cổ Hà trưởng lão năm ngoái trong lúc lịch lãm ngẫu nhiên từ thâm sơn đoạt được, vậy chắc hẳn là của tiền nhân lưu lại. Về phần dược hiệu, lúc đó người sẽ biết, Cát Diệp thần bí nói. Cát Diệp không nói. Nạp Lan Túc không kiên nhẫn vất tay, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trốn phía sau Cát Diệp, vẻ mặt vẫn là quật cường như cũ, đành bất đắc dĩ dậm chân căm giận nói, quên đi, khó quả được ngươi, tới lúc đó thất bại phải làm thị nữ cho người ta, rồi cũng đừng có nói là cùng với Nạp Lan gia ta có quan hệ, ta cũng không thể cứu vãn. Sất nơi tràn ngập oán khí rời khỏi đại sảnh, nhìn bóng lưng kia biến mất trong tầm mắt, Cát Diệp lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn Yên Nhiên vẻ mặt đồng dạng bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói, thực sự không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia thực sự có thể đứng dậy. Có thể cũng kệ hắn đi, Yên Nhiên ngồi ở ghế thản nhiên nói, Yên Nhiên, ngươi thực có tin tưởng tại ước định 3 năm đánh bại hắn hay không? Chờ một hồi, Cát Điệp đột nhiên hỏi, Cát Thúc, thế nào ngay cả ngươi cũng cho rằng ta kém hơn cái tên phế, cái tên Tiêu Viêm hắn? Nghe vậy Yên Nhiên nhất thời không vui hỏi. Cây khổ lắc đầu, Cát Diệp thở dài nói, ta cảm thấy tiểu tử kia có chút quỷ dị. Bĩu môi Yên Nhiên, ngọc thủ đang bưng chén trà có chút nắm chặt, còn người nhìn chằm chằm nước trà nhạt nhạt, lòng hử lạnh nói, ta cũng không tin người có khả năng mà trèo lên đầu Bồn tiểu thư. Còn một năm rưỡi, ta xem người từ tam tinh đấu giả có thể trèo tới cấp bậc gì. Ta Nạp Lan Yên Yên tại Vân Nam Tông chờ ngươi, có bản lãnh cứ đúng hẹn mà tới. Chương 107, Bát Cực Băng Đích Ám Kịch. Trên bầu trời đêm đen nhánh, một cái vầng sáng làm cô độc bên trên, ánh trăng nhạt nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng soi sáng mặt đất. Trong khu rừng rậm nhỏ, một đống lửa nhạt nhạt bốc lên, mang theo cái tia sáng ấm áp trong đêm tối yên tĩnh. Ngồi bên cạnh đống lửa, Tiêu Viêm nhàn nhã dựa vào gốc cổ thụ, hỏa côn trong tay nhàm chán đùa giỡn đống lửa. Tính tới hôm nay, Tiêu Viêm rời khỏi Ô Tản Thành đã 5 ngày. Lúc đầu còn cảm giác mới mẻ, tại những lúc một mình du hành, nỗi nhớ nhà cũng giảm đi, nhưng lại là chậm rãi tăng thêm tâm tình tinh tế thiếu niên. Lười nhác bỏ một cây củi vào, làm cho đống lửa trở nên sáng ngời. Tiêu Viêm tay chống vào cằm, miễn cưỡng nói, sư phụ, chúng ta rốt cuộc đi đâu? Mà thú sơn mạch, thanh âm giả lùa của Dược Lão từ trong giới chỉ truyền ra. Đến vùng phụ cận Ô Tản Thành, không phải là có thể tiến vào mà thú sơn mạch sao? Thế nào lại đi xa thế này? Nơi này thuộc đồng bộ Ma Thú Sơn Mạch, từ đây xuyên qua Ma Thú Sơn Mạch tới Tháp Quả Nhĩ Sa Mạc, nơi đó là mục tiêu tu luyện cuối cùng của chúng ta, Dược Lão nói. Đi xuyên qua Ma Thú Sơn Mạch, khóe miệng nhất thời khô cứng, Tiêu Viêm cười khan nói, lấy thực lực của ta bây giờ chỉ có thể đối phó với một ít nhất giai ma thú, nhiều lắm là hoạt động được ở vùng ngoại vi, muốn tung hoành bên trong sợ rằng khó có khả năng đi. Ở trong hiểm địa, tiềm lực mới có thể bộc phát, Sực Lão thẳng nhiên nói, ta chuẩn bị làm cho ngươi tại Ma Thú Sơn Mạch thăng cấp đấu sư. Ách, đoạn thế giới này tu luyện này của ta không phải là vượt qua Ma Thú Sơn Mạch sao? Nghe vậy Tiêu Viêm khuôn mặt lộ ra sầu muộn nhất thời biến đổi. Theo dự định của ta, người tu luyện tại Ma Thú Sơn Mạch 1 năm, còn nửa năm là tới Tháp Quả Nhĩ Sa Mạc tu luyện. Tháp Quả Nhĩ Sa Mạc, thì thầm vài tiếng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, dù sao cũng còn có Dược lão bên cạnh chống đỡ, hẳn là Dược lão cũng không để cho mình bị ma thú ăn mất. Bàn tay vớt cam, Tiêu Viêm liếm môi hỏi: sư phụ, còn cấp bậc đấu kỹ địa bậc? Tiểu gia hỏa ngươi, mỗi ngày là nhiều lần hỏi, không thấy phiền à? Nghe được Tiêu Viêm đề cập tới vấn đề này, Dược lão có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, thoáng trầm mặc một chút, lên tiếng nói: sau khi tiến vào ma thú sơn mạch, ta sẽ dạy cho ngươi. Bên ngoài nhiều người, ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy đem thấy phiền toái không cần thiết. Nhìn bộ dáng Dược lão có chút chỉ hoãn vài ngày, Tiêu Viêm có chút không muốn đành phải buồn bực gật đầu. Nhìn bộ dáng tham lam của ngươi kìa, ngươi chẳng lẽ không biết mặc dù hấp trưởng cùng với suy hỏa trưởng thực sự người tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, bất quá bát cực băng ngươi chỉ biết được chút bề ngoài mà thôi. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm, Dược lão nhịn không được trách mắng: chỉ là vẻ bề ngoài thế nào được? Lần trước đối phó với tên gia liệt áo kia, ta sử dụng bát cực băng đánh choán cánh tay cấp nát. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời không phục, lẩm bẩm nói: hắc hắc, không sai, ngươi quả thực là đánh lát tay hắn, nhưng mà thủ cước của người đó không phải cũng sẽ chết lặng sao? Nếu không phải tên kia không có chuẩn bị, ngươi cùng hắn hẳn rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Dược lão hắc hắc hư nói: lực công kích của bát cực băng có thể so với hạ bậc địa giai đấu kỹ, nếu tu luyện tới cùng có thể vượt cấp đánh bại đối thủ của mình hơn 2-3 tinh cũng không khó khăn. Nhưng trong tay ngươi, ngay cả đối phó một người cùng cấp bậc thiếu chút nữa biến thành lưỡng bại câu thương. Tiêu Viêm chợt trao mày, chậm từ đầu hiện lên nhớ lại lời Dược lão thầu nhập đấu kỹ vào đầu có giới thiệu bát cực băng. Bát cực băng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, cận thân công kích đấu kỹ, nổi tiếng về lực công kích mạnh mẽ, luyện tới đại thành công kích gồm bát trọng kinh, bát trọng điệp xa, uy lực có thể so với hạ cấp địa giai đấu kỹ. Bát trọng kinh khí phải trải qua tu luyện mới được tích lũy, nhưng mà người tự nhìn lại mình, người hiện tại nắm giữ được mấy trọng? Hắc hắc, tựa hồ trừ bên ngoài luồng kinh khí không có điểm ám kinh nào đi. Dược lão thản nhiên nói: nếu như người dưới kinh khí của mình giấu giếm được một cái ám kinh, ngày đó đối chiến với gia đình áo đường nhìn không phải khổ cực như vậy. Ám kinh thế nào mới tu luyện được? Khuôn mặt Tiêu Viêm chậm rãi ngưng trọng. Tiêu Viêm rốt cuộc cũng biết mình đã bỏ qua một cái vấn đề quan trọng. Ngày trước kia ngươi sử dụng bát cực băng hoàn toàn là làm cho tinh thần hăng hái, đem một cái lũ mảnh kình kích ra, không có chút kỹ xảo nào đáng nói. Ta trước kia cũng không có nhắc nhở ngươi, thứ nhất do mình ngươi thực lực quá yếu, thứ hai ngươi cũng là tự mình chưa từng phát hiện. Tiêu Viêm xấu hổ cúi đầu, hắn thực sự chưa bao giờ tự hỏi qua vấn đề ám kình, bởi vì lực công kích bề ngoài của bát cực băng hùng mãnh bộc phát lực cũng làm cho hắn hết sức hài lòng. Bế mục ngưng thần, Dược lão quát nhẹ khiến cho Tiêu Viêm vội vã ngồi xếp bằng bày ra tư thế tu luyện. Bên cạnh đống lửa, Thu Liên chậm rãi nhắm mắt. Bốn phía trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng củi cháy nhẹ nhàng cùng với âm thanh trầm thấp của côn trùng. Khoảng khắc yên tĩnh này duy trì liên tục hồi lâu, Tiêu Viêm đang bế mục đột nhiên hai mắt mở ra, khẽ cau mày, trước tiên suy nghĩ lại lời Dược lão vừa nói, dùng tâm linh trao đổi. Chậm ngầm một lúc, Tiêu Viêm lông mày giãn ra, gật gật đầu, bàn tay nắm chặt, đạm hoàng đấu khí thoáng yên bình. Chật theo tiếng quắc của Tiêu Viêm, bất chợt hùng mãnh công kích vào cành đại thụ phía trên. Bát cực băng, thình thịch, thanh âm trầm muộn vang lên. Tại chỗ quyền đầu công kích trên cây đại thụ, vài đạo vết nứt tạo thành một cái lỗ nhỏ nan tràn. Thình thịch, thanh âm trầm độc vừa hạ xuống không lâu thì một cái thanh âm trầm độc khác từ cây đại thụ mạnh mẽ chuyển ra. Cả âm thanh trầm đục sau ẩn chứa kinh lực do Tiêu Viêm trực tiếp thẩm thấu vào cây cổ thụ, trong nháy mắt chợt từ bên trong lổ tung, cây cổ thụ bị ám kình phá hư trở nên lung lay muốn gãy. Hảo, ám kình thật mạnh. Nhìn cây đại thụ bị ám kình phá hoại, Tiêu Viêm cả kinh trợn tròn mắt. Tuy nói ám kình khiến cho đấu khí cơ thể của hắn tiêu hao 1/3, nhưng hiệu quả thu được rõ ràng tương xứng với đấu khí tiêu hao. Đạt tới bát trọng kình, bát cực bang mới có thể so sánh với hạ cấp địa giai đấu kỹ a. Chậm rãi thu hồi quyền đầu, Tiêu Viêm sợ hãi than nói: cũng không tệ, lần đầu tiên có thể xuất ra một cái điểm ám kình, bất quá rõ ràng còn kém, ám kình bộc phát không được bao lâu, nếu gặp phải đối thủ có cảm giác nhạy bén liền có thể khiến cho người không thể bộc phát ám kình mà hóa giải. Sực lão khẽ nói: hà khắc, không sao, đây là lần đầu tiên mà thôi, chỉ cần luyện tập nhiều lần ta tin tưởng có thể khống chế thời gian bộc phát ám kình. thoải mái đánh ra vai quyền. Tối nay hiểu được ám kinh làm cho lực chiến đấu của Tiêu Viêm chợt tăng rất nhiều, đồng thời khiến cho Tiêu Viêm lòng thêm tín tâm, gật gật đầu sực não. Chần chừ một chút, nói: Đốt quyết mặc dù có thể tiến hóa kỳ diệu, nhưng mà công pháp này khởi đầu thực sự cấp bậc quá thấp, khiến cho đấu khí tích tụ cơ thể người nhiều lắm xuất ra được mấy lần ám kinh, cho nên sau này cùng với người khác đối chiến cần một kích giết chết đối thủ. Bát cực băng loại đấu kỹ này chính là rất hợp với ngươi. Ân, Tiêu Viêm trịnh trọng gật gật đầu. Hắn đồng dạng cũng phi thường minh bạch nhược điểm của mình, đó chính là không thể chiến đấu lâu dài. Một khi chưa thu thập được đối phương mà đấu khí khô kiệt, phần thất bại ắt hẳn thuộc về bản thân. Xem ra còn phải cần tìm biện pháp để cao tiến độ tu luyện đấu khí của ngươi. Sau khi tiến vào mà thú sơn mạch, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi tìm kiếm một ít dược thảo quý hiếm. Ngươi hiện tại trừ bỏ thiên phú bên ngoài còn cần đan dược hỗ trợ. Sực lão trưởng ngầm nói. Tiêu Viêm cười cười, lông mày đột nhiên nhíu cười. Nạp Nan Ninh Nhiên sợ rằng giống như ta cũng là dùng biện pháp này tu luyện. Hắc, sao có thể so được với tiểu tử ngươi? Ở Gia Mã Đế Quốc, tên cổ hà kia xem nhiên là luyện dược sư đứng đầu, nhưng trong mắt ta, hắn không xứng so bề với ta về luyện dược thuật. Cả đấu khí đại lục này có thể so với ta cũng không quá 5 người. Sực đáo thản nhiên nói, ngữ khí khó có thể che giấu được ngạo khí cùng với khinh thường. Tiêu Viêm vớt vớt mũi, đối tân vận rực não càng ngày càng tò mò. Được rồi, đem đồ vật này đeo trên lưng. Từ nay về sau kể cả khi ngủ người cũng phải đeo nó. Sực não trầm ngâm một chút, từ giới chỉ lấy ra một cái vật màu đen thật lớn, cuối cùng lặng lề lệ xuống mặt đất, khiến cho tro bụi trên mặt đất nhất thời bắn tung tóe. Ách, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vật thể ước chừng cao bằng thân mình trên mặt đất, trên trán nhất thời mồ hôi lạnh toát ra, nuốt nước bọt. Cái này có lợi ích chi? Đây là do Huyền Thiết tạo ra, cả đại lục chỉ sợ có nhất kiện. Nó không chỉ cực kỳ cứng rắn, hơn nữa trầm trọng vô cùng, trọng yếu nhất có thể áp chế đấu khí một cách thần kỳ. Nếu người có thể thích ứng áp chế này, ngày sau khi gỡ vật này ra cùng với các giao chiến, thực lực người sẽ làm cho mọi người khiếp sợ. Sực lão cười chợt bổ sung nói, hơn nữa ta ngày sau dạy người cái cấp bậc đấu kỹ kia cùng thứ này có liên quan. Chương 108, Huyết Liên Tinh. Dưới cái ánh nắng chói chang của mặt trời, mặt đất như lứt ra tứ phía, bàn chân kinh ngạnh đạp trên bùn đất, một cỗ sóng nhiệt từ bàn chân mãnh liệt tràn ra khiến cho người ta đi đường mồ hôi đầm đìa. Ánh nắng không ngừng chiếu rọi tạo thành thời tiết quỷ quái như bây giờ. Trên một con đường lớn, một vị thiếu niên quần áo bình thường, mồ hôi chảy tới, vẻ mặt gian nan, đang là khó khăn hành tàu. Thiếu niên mỗi một lần đặt chân bước đi giống như là một vật nặng rơi xuống mặt đất. Đứng ở gần quan sát thì thấy sau lưng thiếu niên có vác một cái cự kiếm màu đen khổng lồ. Ách, nói đây là cự kiếm không bằng nói đây là một cái cự thiết cho rồi. Cự kiếm màu đen này không có mũi kiếm, tại cuối cự kiếm tựa hồ giống như bị một cái vật gì đó nhất đào chặt đứt, lộ ra bóng loáng như một cái tấm gương. Mặt ngoài cự kiếm màu đen mơ hồ lộ ra một cái chút văn tự kỳ bí. Văn tự kỳ bí này cơ hồ tràn ngập khắp thân cự kiếm, phối hợp với màu đen của cự kiếm, nhìn thoáng qua cơ hồ là vài phần thần bí. Chiều dài cự kiếm lại là càng quái dị, cơ hồ dài hơn cả thân thiếu niên. Tổ hợp kỳ dị này làm cho những người đi đường nhịn không được quay đầu tò mò nhìn hắn. Hành tàu được khoảng 100 bước, thiếu niên rốt cuộc không cầm cự được, miệng không ngừng thở hổn hển, hai chân tựa như ngàn cân khó nhọc bước về cây đại thụ ven đường. Đi tới được cây đại thụ, thiếu niên trực tiếp ngửa mặt lên trời để cho đầu óc thanh tỉnh, mồ hôi tùy ý chảy trên trán giống như là dòng suối chảy xuống. Sư phụ, vật này thật quá kinh khủng đi. Vác nó trên lưng, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển dĩ nhiên là có thể trì hoãn. Hơn nữa vật quỷ này cũng là quá nặng nha. Vốn chỉ cần một ngày đường, bây giờ cự nhiên thành 2 ngày cũng là không đạt được mục tiêu. Dồn dập thở hổn hển mấy hơi, Từ Viêm thanh âm vang lên, bởi vì quá độ thoát lực cho nên thanh âm có chút tắc nghẽn. Hắc hắc, tu luyện tới giờ mới chính thức bắt đầu, ngươi tưởng rằng đi theo ta ra ngoài chỉ là đơn giản dạo xung quanh hay sao? Nếu đã gọi là khổ tu, vậy thì cần phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng san khổ đi. Cái cuộc sống tư thái tại Ô Thản Thành bắt đầu rời xa ngươi rồi. Từ trong giới chỉ, thanh âm giả lùa của Dược lão truyền ra, có thoáng hạ hề vui sướng. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, khẽ thư giãn thân thể, thoáng khóe mắt phiêu liễu nhìn cái cự kiếm màu đen nhánh sau lưng, nhãn đồng toát ra vẻ kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn vật này bề ngoài không ra gì, kỵ cự nhiên lại là kinh khủng thế vậy, không chỉ để ép đấu khí lưu truyền trong cơ thể mình, hơn nữa nặng một cách biến thái, cơ hồ làm cho Tiêu Viêm có lúc đã vận toàn lực đấu khí mà suýt nữa chịu không được. Hai ngày nay Tiêu Viêm rốt cuộc cũng nếm trải được tư vị khổ tu chân chính theo lời Dược lão nói. Lưng đeo cự kiếm màu đen, chiến lực của Tiêu Viêm sợ rằng chỉ có thể ngang ngửa với một gã mới tấn cấp đấu giả. Song mặc dù cự kiếm màu đen mang tới nhiều trói buộc, bất quá dưới áp lực của nó cũng khiến cho Tiêu Viêm che giấu được thực lực chân thực của bản thân. Với một cái người độc hành nhắn, dưới tình huống không quen không biết một ai trên đường hành tàu túy bại lộ thực lực của mình, không thể nghi ngờ là một cái hành động ngu xuẩn. Ngón tay khẽ vuốt vuốt trên giới chỉ, một quả đan dược màu xanh xuất hiện trong bàn tay. Đan dược gọi là hồi khí đan, công hiệu như tên gọi, nó có thể trong thời gian ngắn cấp tốc hồi phục đấu khí. Đan dược này ngày trước tại Ô Tàn Thành, Dược lão cố ý luyện chế ra cho Tiêu Viêm. Bất quá bởi vì nguyên liệu luyện chế ra hồi khí đan rất hiếm, với năng lực của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cũng là chỉ kiếm được hơn 30 mai dược liệu, cho nên Tiêu Viêm bình thường không tùy phục dụng. Bất quá dưới tình huống bây giờ không thể tiết kiệm, Mục Quang cẩn thận quan sát vùng phụ cận trên đường, không thấy có người, Tiêu Viêm lúc này là mới đem hồi khí đan nuốt vào trong bụng, nhàn nhã ngồi xuống chậm rãi đợi đan dược phát huy tác dụng. Tuy nói sau khi phục dụng đan dược tiến vào trạng thái tu luyện mới có thể phát huy hết hiệu quả đan dược, bất quá lúc này Tiêu Viêm không có điều kiện yên tĩnh tu luyện. Bên ngoài đại lộ không ngừng có người hành tàu, cho nên cái ý niệm muốn tiến vào trạng thái tu luyện quán hoàn toàn không thể thực hiện. Khẽ nhắm mắt lại, Tiêu Viêm ở trạng thái uể oải có thể cảm thấy cơ thể các bộ phận cơ hồ kiệt lực, đang tham lam hấp thu luồng khí ôn nhuận tỏa ra từ dược lực, hấp thu tới tia dược lực cuối cùng. Tiêu Viêm tựa hồ có cảm giác các tế bào trong cơ thể của mình bây giờ đều đang ẩn chứa lực bộc phát, tựa hồ so với lúc trước cường hóa thêm một ít. Mặc dù mới bắt đầu khổ tu được 2 ngày, nhưng Tiêu Viêm tin tưởng nếu gỡ cây cự kiếm màu đen này xuống, hắn tự tin có thể đánh bại một gã lục tinh đấu giả. Tựa hồ có chút hiệu quả, thì thào sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Viêm chợt nhếch miệng cười, miễn cưỡng cò xúa cánh tay, cảm thấy tràn ngập sức sống kế cho hắn, tràn đầy vui mừng. Từ từ đứng dậy, Tiêu Viêm cảm giác vừa hận vừa yêu, vỗ vỗ cái cự yếm quỷ, cự kiếm quỷ dị sau lưng, lại là lần nữa chậm chậm bước đi. Trước khi mà đêm buông xuống, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng đã đến được một cái khu trấn nhỏ nằm gần ma thú sơn mạch. Trấn nhỏ này tên là Thanh Sơn Trấn, bởi vì nguyên nhân nằm gần ma thú sơn mạch, lại có cái tên khác là ma thú tiểu trấn, nên người trong trấn này phần lớn là lính đánh thuê, bọn họ đều là kết thành đoàn đội, ngồi thành đống tại ngã tư đường, không kiêng kỵ bất cứ thế thảo luận các vấn đề. Trong trấn như lữ nhân nào tuyệt nhất, nơi nào náo nhiệt nhất, nơi nào trong ma thú sơn mạch ác hiểm nhất. Hành tàu tới ngã tư đường, với việc vác trên lưng cự kiếm bất đồng so với hình thể của mình, Tiêu Viêm tự nhiên trở thành tiêu điểm không ít ánh mắt tò mò. Bất quá hắn cũng không quá để ý, khẽ lau mồ hôi trên trán, chậm rãi hành tàu rời khỏi ngã tư đường. Hai bên đường có không ít thương điếm, hơn nữa bởi vì nguyên do thuận tiện cho nên nhân khí có chút hỏa bạo. Tiêu Viêm ánh mắt hằng hái tại chỗ tìm kiếm một cái thương điếm tốt, ánh mắt ngoại muốn đảo qua dược điếm gần đó, cước bộ đình chỉ thoáng chậm ngâm một chút, sau đó cất bước tiến vào. Dược điếm này tên gọi là Vạn Dược Trai. Tiêu Viêm đối với vũ khí và khải giáp không còn hứng thú, chỉ là có hứng thú với các loại dược liệu quý hiếm. Chỉ cần tìm được một loại dược liệu quý hiếm, dược lão liền có thể luyện chế cho hắn các loại đan dược, làm tăng thực lực hắn lên. Hành tẩu trong ma thú sơn mạch đầy rẫy nguy hiểm, đan dược thực sự là một loại phù chú bảo hộ tính mạng tốt nhất. Bước vào đại môn của dược điếm, trên vách tường dược điếm có treo nguyệt quang thạch giống như là bạch chú. Dược điếm này cũng có không ít người, điếm viên này cũng là cực kỳ bận rộn, cho nên cũng không có để ý tới một người mới tiến vào như Tiêu Viêm. Không ai chú ý tới Tiêu Viêm là càng thoải mái, ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy cái quầy bán dược liệu, ánh mắt chuyển qua một cái hộp ngọc nhỏ có chút sửng sốt. chữa thương dược, chẳng lẽ nơi này có luyện dược sư sao? Nhìn chăm chăm tư liệu ghi ở dưới bình ngọc nhỏ, Tiêu Viêm ngẩn người có chút linh kinh ngạc lẩm bẩm nói. Lắc đầu, Tiêu Viêm ánh mắt tiếp tục di động, bất quán xem sau hết vật phẩm trong dược điếm có chút thất vọng lắc đầu. Đây trong này có một ít trung cấp dược liệu, bất quá với Tiêu Viêm không có tác dụng. Đang lúc Tiêu Viêm chuẩn bị rời khỏi, khóe mắt phiêu động lung tung, chợt đình chỉ, ánh mắt như là xuyên thấu qua quầy bàn. Tiêu Viêm hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm vật thể kim sắc được để trong góc. Hồi lâu sau liếm liếm môi, lần nữa đánh giá vật kim sắc này. Gái, phiền toái cho ta xem một chút. Chậm rãi thu hồi ánh mắt có chút tham lam cũng hưng phấn, Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng gã nam điếm viên mỉm cười nói. Bị cái thanh âm của thiếu niên gọi lại, điếm viên ánh mắt liếc qua thân hình của Tiêu Viêm, nhìn vật phẩm Tiêu Viêm yêu cầu coi phát hiện chỉ là một cái khối nhất cấp hoàng liên tinh. Nhất thời có chút không kiên nhẫn bĩu môi, từ trong quầy lấy ra hoàng liên tinh để cấp dược liệu 100 kim tệ. Không quan tâm tới thái độ điếm viên, Tiêu Viêm lòng cười lạnh một tiếng, tiện tay tiếp nhận vật phẩm bị coi là nhất cấp dược phẩm hoàng liên tinh, móng tay lặng lẽ trà lên nó. Dĩ nhiên mặt ngoài lộ ra cái điểm giống màu máu tươi, ánh mắt có chút ửng hồng. Tiêu Viêm khóe mắt co quắp, khẽ vuốt vuốt mũi, đưa ngón tay lên người, thoáng ngửi mới cái chút mùi máu tanh, đôi mắt nhịn không được lóe lên tia sáng kỳ dị. Quả nhiên là huyết liên tinh. Tiêu Viêm lòng là đang phấn chấn, thanh âm rực não cũng là kinh ngạc vang lên. Tiêu tử, người vận khí quả không sai, dĩ nhiên gặp được loại dược liệu hiếm thế này.